Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Bà Mụ của Búp Bê của nhà văn Quế Hương. Mời các bạn cùng nghe. Tiếng khóa cầm lách cách, tiếng cào nhào của con dâu ông, tiếng xe nổ, đó là những âm thanh cuối cùng mà ông lão đợi. Ông biết chúng đã đi làm, hai con bé đã đi học. Bây giờ ông và con lỡ sẽ tự do trong ngôi nhà vắng lặng. Ông chui ra khỏi cái hộp của ông, một cái buồng nham nhở, hai mặt tựa vào hông tường và bếp, một mặt che tấm ván ép, một mặt chống khóa làm cửa ra vào. Ông đã quen đổi chỗ từ 20 năm nay khi con ông trở thành chủ nhân trong ngôi nhà của cha mình. Từ lầu đến trệt, từ phòng trước đến phòng sau, từ phòng rộng đến phòng hẹp và bây giờ thì kề bên bếp. Lần này thì chính ông đề nghị. Bay để tao xuống nhà sau ngủ. Tao hay đi tiểu đêm mà cửa thì bay khóa. Không khóa để ông đi xa, kẻ trộm đi vào à? Con ông cào nhào, còn vợ nó thì thùng thình. Mùa hè nằm đó khác chi hứng gió biển. Nằm đó là nằm ở nhà ngang, nối liền nhà trên với bếp. Có mái, nhưng tường không che chắn kín đáo, thầm lộng. Con ông che tạm cho ông cái buồng này và bảo. Thư thư, con sẽ xây thành phòng. Tối đến, khi cánh cửa thông đã khép, cắt ông với thế giới trên nhà. Ông thấy dễ chịu khi được một mình với yên tĩnh và bóng tối. Ông có thể ngắm màn trời sao nhấp nháy. Vầng trăng viên mãn tròn đầy. Lúc trăng mỏi cuối trời thiêu thiêu ngủ. Cả lúc bóng cây vật vã vào nhau trong đêm mưa gió. Cũng còn dễ chịu hơn, rón rén tiểu tiện vào bô từng tí, để tiếng nước tiểu không làm con sâu thức giấc. Còn hơn nếu tiếng đằng hắng, cứ trực vọt ra khỏi họng. Ở đây, ông có thể tự do đi lại uống nước khi không ngủ được. Người già uống nhiều hơn ăn. Ông có thể uống trà trừ bữa. Nhắc trà, ông lại nhớ chén. Cái chén sứ men lam tuấn mã ông thường dùng, nay cất trong tủ buffet trên nhà. Ông có thói quen vừa uống trà, vừa ngắm cái vẻ dằn dữ tuấn vĩ của 8 con ngựa ở 8 tư thế khác nhau. Nét vẽ sống động bằng màu xanh đậm mà vẫn trong như ngọc bích. Men trắng xanh lơ quý phái. Trà sóng sánh vàng bốc khói. 8 con ngựa oai phong lẫm liệt. Uống trà trong chén ấy mới tuyệt làm sao. Nhưng chúng nói phải. Chén quá quý mà tay mình thì run. Vỡ uổng lắm. Để mà còn ngắm nữa. Ông lão lại chép chép cái miệng móm mém rồi đi tìm con lỡ. Nó cũng đang kéo lê đôi chân cong vòm, nhỏ như cây sậy, đi tìm ông. Nó ngủ trên kia, nhưng khi cả nhà đi hết, nó được thả xuống cho ông. Con và dâu ông mắc một chứng bệnh kỳ dị, bệnh sạch. Đi làm về là chúng dọn dẹp lau chùi, bóng như lau như ly. đồ không dám dùng, ngồi không dám tựa. Con cái không được chơi làm bẩn đồ đạc bóng lộn. Chúng làm cực nhọc nhưng không thuê người giúp việc vì sợ thêm người thêm bẩn, và lại đời nay biết đâu mà tin. Con lỡ toét miệng cười khi hai ông cháu giáp mặt nhau. Ông đến cõng nó, ngó nó lết mà thương. Ông ngồi chồm hổm cho nó bá cổ. Con lỡ nằm ẹp trên lưng ông và hai ông cháu đi đến cái bàn để thức ăn sáng. Con lỡ vừa ăn vừa khóc như mọi khi. Cũng như mọi khi, nó vừa ăn vừa đút cho con búp bê chuỗi tóc gãy tay của nó. Cha mẹ nó chẳng chờ đợi nó ở ngôi nhà này. Họ đợi một đứa con trai. Mẹ nó đã quay lưng khóc khi bà đỡ chìa xa một đứa bé gái nhăn nheo đau khổ như bà cụ. Đứa con gái thứ ba lại xấu xí, lại thiếu cân, thiếu tháng, lại bị què sau trận sốt tê liệt khi lên hai. Đôi khi người mẹ cũng ăn năn, giá chăm chút nó như hai đứa trước, tiêm phòng đầy đủ. Thôi thì lỡ rồi. Lỡ sinh, lỡ quên. Người ta gọi nó luôn là con lỡ. Con lỡ lại bị một cái gì đó ở tuyến lệ nữa. Nước mắt cứ di dì ngay cả lúc nó cười. Trong ngôi nhà sạch bóng tươm tất này, nó và ông thật lạc điệu, xấu xí, vô dụng. Ông đọc điều đó trong những cái nhìn. Ăn xong, hai ông cháu ngồi chơi trên chiếc ghế mây dưới bóng cây. Một già một trẻ có thể ngồi đó suốt buổi cho đến khi tiếng khóa lách cách trở lại. Còn lỡ lắng nghe ông nói, không hiểu, không khen chê. Nó chỉ ngồi nghe rồi thường bắt lấy tiếng cuối của ông làm tiếng đầu của nó. Tuổi tác có nghĩa gì khi mọi sự đều trở về? Tóc trở màu, con người lại là một đứa trẻ, yếu đuối, bất lực, sợ hãi. Ông thường kể chuyện cho nó nghe, chuyện đời xưa, đời nay, bày cho nó đếm, nó đọc. Còn nó bày cho ông chơi bán hàng bằng đá, chơi búp bê. Sáng nay, mặt con lỡ đầy vẻ nghiêm trọng. Nó cứ nhìn chăm chăm con búp bê cũ kỹ hai đời chị quàng lại cho nó và bảo ông. Sáng nay, con búp bê sẽ đẻ con đó ông. Sao cháu biết? Nó nói mà. Thế nó nói sao? Nó nói nó đau bụng. Con nó ở chật bụng nó rồi. Ông lắc đầu. Bao giờ con bé cũng ao ước con búp bê đẻ. Mẹ nó biết đẻ, con mèo biết đẻ, thì sao con búp bê không đẻ được? Nó sẽ đẻ một con búp bê tóc vàng, má hồng và lành lặn. Đôi khi cả một bầy búp bê nữa. Giá mình có thể đẻ cho con lỡ một con như thế nhỉ? Ông lão lần thần nghĩ, tim mắt già nua đậu trên con lỡ, đậu trên những chiếc lá vàng nâu nằm uể oải trên mặt đất. Ông thấy không? Con lỡ lắc tay ông. Bụng con búp bê bự chát. Nó chứa đầy con đó. Nhưng con nó làm sao mà ra được? Thì cũng như bà cho ra ba cháu. Mẹ cháu cho ra cháu đó. Có một bà tiên, người ta gọi là bà mụ. Thế bà mụ của búp bê đâu ạ? Cháu đấy. Thế bà mụ phải làm gì ạ? Gối lên chân ông ngủ và đợi. Cháu không ngủ đâu. Con bé lắc đầu quầy quậy. Ông nhớ đến lúc con mèo mun đẻ. Con bé cũng không chịu ngủ, ngồi đợi xem em bé mèo. Cháu không ngủ. Con bé lặp lại nhìn ông bướng bỉnh. Chính lúc ấy, ông mới thấy mắt con lỡ đẹp vô cùng. Trong như nước hồ thu, ươn ướt, giống hệt mắt bà ấy. Ông lão thì thầm. Bà ấy nào? Thì bà cháu đó. rồi ông lão nhìn đăm đăm vào khoảng trống trước mặt, dường như bà hiện ra ở đó, mãi mãi tuổi thanh xuân với những dải nước màu đen sóng sánh, đôi mắt óng ánh nắng, má mịn căng như lụa. Ông ơi, sao con búp bê lâu đẻ thế? Bóng bà tan biến, con lỡ nhìn ông chăm chú. Mắt ông cũng có nước như cháu à? Mặt ông lại nhăn thêm nữa. 1, 2, 3, 10, 15, nhiều quá, đếm mệt quá. Tại 5 tháng đó cháu, 5 tháng đi qua để lại dấu vết. Ông đã sống quá nhiều 5 tháng rồi. Ông cất 5 tháng ở đó à? Thế hết chỗ thì ông cất ở đâu? Khi đó ông sẽ chết. Đừng! Cháu sẽ chơi với ai nào? Miệng con bé méo xệch. Ông đừng chết! Cháu sẽ cất giùm ông nếu ông hết chỗ. Ông đừng chết nha! Chưa chết đâu! Con búp bê gọi cháu kìa! Con bé quên ông. Nó quay qua con búp bê mất tay. Mày đau bụng hả? Mày sẽ đẻ con thôi. Đẻ một con búp bê tóc vàng đẹp như là công chúa, không chùi tóc, không cột tay như mày. Con của mày sẽ đẹp dùm mày. Con mày sẽ đẹp dùm mày. Cháu ơi, con lỡ nói câu hay quá. Ông nhìn cháu ngạc nhiên. Ông nhìn hai cẳng chân cong vòng, thân hình èo uột, mái tóc lơ thơ, và chợt nhận ra nó không ngô nghê như hai con chị. Rằng ông quá hoài phí thời gian để hiểu bản chất là cái người ta không thể học được. Ôi, con lỡ của ông! Từ khi bà mất đi, lòng ông nguội lạnh. Chính con bé què quặt ốm yếu này đã hâm nóng nó lại. Ai mạc đại ư tâm tử. Một sự xót đau không gì bằng nguội lạnh con tim. Thật là đúng. Đúng là con búp bê sắt đè phải không ông? Nhưng mà lâu quá. Con bé rên lên nhìn ông nôn nóng. Con mày sẽ đẹp dùm mày. Con người được cứu vãn nhờ sự tái sinh. Ông không thể dập tắt niềm tin ấy của con lỡ. Ông lão trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng phắt dậy. Nó sẽ đẻ. Ông sóng sạc tuyên bố. Có điều cháu phải kiên nhẫn chờ. Ông đi mời bà mụ đây. Cháu sẽ giúp ông bằng cách ngồi yên với con búp bê trên ghế đó. Mau lên ông, cháu sẽ ngồi yên mà. Con bé rối rít sụp. Ông lão tất tà đi ra cổng rồi đột nhiên khự lại, quay lui. Cả hai ông cháu tuyệt vọng nhìn cái ổ khóa cổng to tướng. Con lỡ bắt đầu thút thít. Đừng khóc, ông có cách rồi. Ông đến bên ghế cao mà con ông vẫn dùng để tỉa hoa giấy. Ông kéo nó sát bờ rào và dặn con lỡ lần cuối trước khi leo lên. Nhớ ngồi yên, đừng tụt xuống té nghe con. Nhanh nhanh nghe ông. Ông già bắt đầu trèo lên chiếc ghế cao. Chân ông run run, lóng nga lóng ngóng, nhưng lòng ông rạo rực. Thằng bé nghịch ngợm trong ông hồi sinh. Cái thằng cu đen thề không đặt chân xuống đất khi ở nhà một mình. Nó chỉ nhảy từ bàn qua ghế, từ ghế qua giường. Ông ngồi trên bờ tường nhìn xuống đường. Bây giờ, ông phải xuống đó không có ghế. Ông xoay người, bấu tay vào gờ tường. Cứ nghĩ mình đi ngược lại. Ông vừa lóng ngóng tụt xuống, vừa lẩm bẩm và niềm vui lẫn sợ của thằng cu đen trèo tường trốn đi chơi, làm tim ông đập thình thịch. Thời gian không có thực, nhảy đi, cu đen, nửa thước chứ mấy. Ông lão nhảy, thằng cu đen táo tợn vỗ tay. Còn ông đau quá, khuỵu xuống. Ông ngồi bệt xuống mặt đường, nhưng sực nhớ con lỡ. Ông đứng dậy, vịn tường, bước khập khễnh. Để đỡ đau, ông tụt xếp cầm tay. Có mấy năm rồi ông không ra đường. Phố xá bây giờ lạ quá, hoa cả mắt. Ông lại là đứa con nít sợ lạc trước dòng người và xe cộ nườm nượp. Nằm yên đó, ông sẽ về bây giờ với bà mụ và mày sẽ hết đau bụng mà. Sẽ đẻ cho tao một con búp bê tóc vàng lành lặn mà. Con lỡ thầm thì với con búp bê. Nó thấy buồn tè, nhưng nó nhớ lời ông dặn không được rời con búp bê, không tụt xuống đất. Mày cũng chịu khó thế chứ gì, như là tao buồn tè thế thôi. Con bé ôm bụng nhăn nhó. Con búp bê mở to đôi mắt biếc có hàng lông mi cong vút nhìn trời. Chịu khó đi, rồi con mày sẽ đẹp giùm mày mà. Con mày không trụi tóc, gãy tay như mày. Chân tao không giống mọi người. Tao không làm đẹp cho mẹ, nên mẹ không thương tao. Con bé thở dài. Hoa nắng nhảy nhót trên áo nó. Con búp bê nhắm mắt ngủ. Con bé cũng thiêu thiêu. Khi con lỡ mở mắt, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông ngồi cạnh nó, con búp bê tóc vàng, má hồng lành lặn, nằm bên con búp bê chùi tóc mất tay. Còn nó nằm trên vũng nước tiểu. Ôi, nó đẻ rồi. Thế bà mụ đâu? Cháu muốn cám ơn bà mụ. Bà mụ đi rồi. Bà vội đi đỡ đẻ cho con búp bê khác. Sao ông không đánh thức cháu dậy? Rồi nó nhìn cái quần ướt sũng bẽn lẽn. Cháu không định tè ra quần đâu. Ông vừa cười vừa nhăn mặt. Nom ông là lạ, nửa như nó, nửa như ông. Ông lão ngồi thở, ông còn mệt và đau chân. Khó lòng tưởng tượng những gì ông làm sáng nay. Nó cũng kỳ diệu và khó nhọc như con búp bê đẻ con vậy. Con lỡ nhìn sững con búp bê tóc vàng. Nó đẹp mê hồn. Nó không như con mèo con mới đẻ. Lông bết, dính và mắt nhắm tịt. Mày thích lắm nhỉ? Bây giờ mình có ba người. Ban ngày thêm ông nữa là bốn. Tao sẽ giấu mày trong chăn. Hai chị tao mà thấy thì họ lấy mày mất. Đêm đó ông lão không ngủ được. Ông gác hai cái cẳng chân đau nhức mỏi nhừ lên thành giường. Ông đã đi bộ đến mấy con đường với cái chân đau. Chính thằng cu đen táo tợn bướng bỉnh ấy đã kéo ông đi đến cửa hàng búp bê. Ông thò tay vào ngực. Bà vẫn nằm yên trong đó, gối trên ngực ông. Chỉ khác là bước chân rung hồi trẻ của bà, lồng trong trái tim bằng ngọc, bây giờ không được đeo sợi dây chuyền vàng nữa. Nó được thay bằng một sợi dây rút từ bao xi măng. Trong bóng tối, đôi mắt đẹp như mắt con lỡ nhìn ông cười có đuôi. Ông mơ màng thấy thằng cu đen kéo một đoàn tàu. Một ông lão cà nhắc, một con bé cà thọt, một bà lão muôn thùa tuổi đôi mươi. Trên nhà, con lỡ ôm hai con búp bê ngủ. Nó mơ nó đau bụng đẻ con, đẻ một con lỡ con lành lặn, đôi chân tròn trĩnh xinh đẹp, độ trong chiếc áo đầm voan trắng. Con lỡ con đẹp dùm mình, mặc áo đầm dùm mình. Con bé ngủ thiếp với ý tưởng đó. Còn con búp bê chuỗi tóc mất tay thì không ngủ. Nó thao thức nghĩ đến bà mụ của mình. Thời gian không chờ đợi ai. Khi đã qua thời trai trẻ, thì niềm vui của con người chính là chung vui cùng vợ con gia đình. Có những người không may phải chia tay sớm với một nửa của mình, và họ thiếu vắng tình cảm.

sự lãng mạn là điều không thể thiếu trong tình yêu và nghệ thuật, giúp tâm hồn con người thăng hoa. Nhưng chỉ vậy thôi không đủ để cấu thành cuộc sống. Còn biết bao điều bình thường khác mà dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải chấp nhận. Bởi thế giới bên ngoài vốn xô bồ, và mỗi người mỗi tính cách, mỗi gương mặt. Chuyện ngắn, Một chuyện đời của nhà văn Sương Nguyệt Minh là ví dụ về điều này. Tình cờ tôi gặp lại Hoan trong rạp hát. Người ta giới thiệu Hoan là một nghệ sĩ xiếc thú. Anh đi cùng đoàn ca nhạc Tạp Kỹ của thành phố về thị xã của tôi biểu diễn. Hoan mặc trang phục sân khấu rất đặc thù, quần ống bó màu chàm, bắp chân buộc xà cạp trắng sọc đen, áo thụng tay ống loe màu đỏ, chân đi giày sừng trâu cụt, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm xoay mềm. Anh vừa giống nghệ sĩ xiếc thú tôi vẫn nhìn thấy ở tranh áp phích nước Nga, lại vừa giống chàng cao bồi chăn bò miền Tây nước Mỹ. Hoan nắm chặt tay tôi, mắt đắm đuối nhìn. Trời đất phù hộ cho anh lại gặp em. Tay tôi run run trong bàn tay chuyên cầm roi chăn dắt khỉ của Hoan. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay anh không ấm, không lạnh và rất mềm. Tôi lập bập nói, em cứ nghĩ chẳng bao giờ được gặp anh nữa. Còn anh thì lúc nào cũng mơ tưởng sẽ có cuộc hội ngộ này. Ngày ấy, anh bỏ đi luôn và không hề đi tìm em. Hoan lùa bàn tay vào mái tóc xõa ngang vai của tôi. Còn em thì đi tìm anh à? Đừng nói thế Hoan, em là con gái. Chẳng lẽ Châu lại đi tìm cọc ư? Ôi chàng, lúc nào em cũng bé bỏng yêu thương. Tôi xốn sang tình cảm sau bao ngày gặp lại. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có tiếng loa giới thiệu đến lượt Hoan biểu diễn. Anh giục tôi vào ghế ngồi xem, anh bảo. Hết buổi biểu diễn, em chờ anh nhá. Tôi khẽ gật đầu nhìn anh âu yếm. Anh hôn nhẹ lên má tôi và chạy vụt vào phòng chờ biểu diễn với bầy khỉ đang sẵn sàng ra sân khấu. Cả rạp ồ lên khi anh ra sân khấu với một đàn khỉ 10 con. 10 con khỉ mặc áo cộc tay, mặc váy, mặc quần đùi, khăn quàng cổ, màu sắc rạc rỡ, trông rất ngộ. Con lục lạc à? Tôi đã nhận ra con lục lạc, một con khỉ được lông đen nhánh đeo lục lạc. Con lục lạc già quá, mặt mũi nhăn nheo khụ khị như một ông cụ. Bấy nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn biểu diễn được. Bàn tay Hoan như có ma lực dẫn dắt điều khiển các miếng diễn. Con nhảy dây, con đi xe đạp, con đưa võng. Miếng ăn có sức cám dỗ hấp dẫn vô cùng. Hoan móc túi quần lấy kẹo nhử. Đàn khỉ được thí trong miếng ăn ở chỗ đông người, hí hửng làm trò tiếp. Cái roi mềm và những chiếc kẹo là vũ khí làm miếng ăn, chăn dắt sai khiến đàn khỉ làm theo ý muốn của anh. Điệu nghệ hào hoa. Hoan chinh phục khán giả nhà quê tỉnh lẻ đói khát tinh thần. Ngay từ tiết mục đầu tiên, nét mặt, ánh mắt, nụ cười đều hàm chứa một sự sung sướng mãn nguyện. Niềm vui của Hoan nhân đôi cùng sự lạ lẫm thăng hoa của người dân quê tỉnh lẻ một năm đôi ba lần đến rạp. Tôi lại nhớ đến chồng, trong lòng đầy nghẹn ngào tủi thân. Chồng tôi là bộ đội, chưa một ngày đi đánh giặc. Lúc còn binh nhất binh nhì, làm lính văn phòng, khi là sĩ quan thì chuyên giữ chức trợ lý. suốt đời binh nghiệp chỉ đóng quân ở tỉnh đội. Người ta nay mượn chỗ này, mai thuê chỗ khác ở. Nhưng chồng tôi được tiêu chuẩn chia đất làm nhà ngay thị xã. Lương sĩ quan chuyên nghiệp không giàu, nhưng chưa bao giờ chồng tôi để vợ con phải khổ. Anh làm việc cần mẫn như một chiếc đồng hồ đúng thời gian. Nhà tôi gần cơ quan. Sáng 7 giờ chồng tôi ra khỏi nhà. 5 giờ chiều xách cặp về. 7 giờ tối đi đánh tổ tôm. 11 giờ đêm lên giường ngủ. Chồng tôi mà ngủ thì giặc càn đến nơi, đại bác nổ bên cạnh cũng không đánh thức nổi anh ấy dậy. Chồng tôi không rượu chè, bia bọt, không quán xá và cũng chẳng bao giờ mời bạn bè đến nhà nhậu nhẹt. Anh biết nhường nhịn, chiều vợ quý con. Quanh năm bốn mùa, chồng tôi bận quân phục, nom có vẻ nghiêm túc đứng đắn, nhưng nhìn già nua, cũ kỹ lắm. Tôi cứ gọi chồng tôi là âm lịch, ông già âm lịch. Anh không vì thế mà tự ái, thậm chí còn hãnh diện khi được vợ trêu đùa. Tôi ngồi ngay hàng ghế đầu, dưới ánh đèn màu rực rỡ. Tôi thấy Hoan ga lăng rất đàn ông và nghệ sĩ. Tôi nhìn anh biểu diễn chăm chăm, lặng lẽ và sao động. Lòng tôi nấp nỏm trông đợi. Một thoáng tự hào, kiêu hãnh. Suýt nữa, tôi quay sang nói với người bên cạnh. Người nghệ sĩ kia là người tôi đã từng yêu thương đấy. Bâng lâng, hoài niệm. Hiện tại quá khứ đan cài lộn xộn. Ký ức một thời tươi đẹp buồn bã trở lại trong tôi. Mùa hè năm ấy, tôi khoác ba lô bụi nhảy tàu đi thăm cha. Cha tôi sống độc thân, tôi ở với mẹ. Mẹ tôi là ca sĩ, chỉ vì những phút yếu lòng mà nhiều lần lầm lỡ. Cha tôi giận và tuyệt đường chồng vợ. Cha tôi bị phản bội, ông ghét mẹ tôi, nên ghét luôn những người làm sân khấu ca hát. Cha tôi là trưởng trạm kiểm lâm ở vùng rừng Đông Nam dãy núi Tam Điệp. Trạm kiểm lâm đóng ở cửa rừng ngay giữa đèo Yên Ngựa. Đồng nghiệp cha tôi tịch thu được rất nhiều gỗ. Gỗ để ngổn ngang, chờ xử lý. Lâu ngày quá có cây đã mục. Tháng nào cũng bắt được thợ săn trộm cùng tang vật là súng kíp, bẫy và thú rừng. Họ giữ thợ săn trộm lại lập biên bản, giao cho công an áp tải xuống huyện. Chim thú khỏe lành lặn thả trở lại rừng. Chim thú bị thương, họ chuyển sang trạm cứu hộ động vật hoang dã ở đảo Khỉ điều trị. Khỏe lại thả vào rừng. Đảo Khỉ giống quả đồi hình mu rùa nhô lên giữa đầm vạc. Cây cối tùm rậm rạp. Đảo Khỉ nuôi hươu, nai, gấu, kỳ đà bị thương, nhưng nhiều nhất là khỉ. Chúng cứ ngày một đông thêm. Cây giống khỉ rất sợ nước. Nuôi khỉ và thú rừng ở đảo giữa đầm vạc, chúng chẳng chạy đi đâu mất mà sợ. Trạm cứu hộ động vật hoang dã có bác Hàn là y sĩ thú y tầm tuổi cha tôi. Quanh năm bốn mùa, bác Hàn mặc quân phục. Hàng ngày, bác dậy sớm chèo thuyền từ đảo Khỉ sang bờ đầm chờ mua chuối làm thức ăn cho khỉ. Cũng có khi người ta chở chuối sang đảo Khỉ bán. Thỉnh thoảng, tôi theo cha chèo thuyền ra đảo Khỉ chơi. Cha tôi thân và quen bác Hàn như một đôi bạn tri kỷ. Tôi về chơi với cha khoảng một tuần thì Hoan mang giấy giới thiệu từ đoàn xiếc của thành phố về. Gặp cha tôi, Hoan ngại ngùng xin ở lại trạm kiểm lâm để tìm mua khỉ. Khỉ không phải là động vật hoang dã quốc cấm và rất sẵn, nên mua hoặc xin vài con cũng không khó khăn gì. Mặc dù không ưa văn nghệ sĩ, nhưng cha tôi vẫn chấp nhận Hoan tạm trú để tìm chọn những con có khả năng nuôi dạy diễn trò. Cha tôi bảo, tìm được khỉ ưng ý thì chúng tôi cho, mua bán cái gì? Cha tôi gọi Hoan là thằng nghệ sĩ. Ông dặn, con gái mới lớn dễ bị những thần tượng hào nhoáng làm mờ mắt. Thằng nghệ sĩ đang ở nhờ trạm ấy, con hãy tránh nó ra. Lần tôi chạm mặt Hoan đầu tiên là ở đảo khỉ. Nhân viên trạm kiểm lâm chặt được mấy buồng chuối rừng. Cha bảo tôi chở thuyền đem chuối ra đảo khỉ cho bác Hàn. Thuyền tôi vừa cập bến đá, Hoan đã lên tiếng. Con gái trưởng trạm đẹp mà kiêu. Tôi vênh mặt, không thèm nhìn Hoan đáp. Đẹp có bằng vợ chú không? Kiêu có hơn con gái chú không? Hoan cười làm lành. Ghê nhỉ, cô bé, cứ ngồi yên ở thuyền, anh cho quân lính bốc chuối lên cho. Tôi chưa kịp vênh mặt đối đáp tiếp thì Hoan kêu khẹt khẹt khẹt. Một con khỉ lông đen nhánh đeo lục lạc chạy đến. Nó nhảy nhoằng xuống thuyền thúng. Tôi sợ rúm người lại, ngồi co ro ở góc thuyền. Con khỉ điềm nhiên vặt quả chuối chín nhất giữa buồng bóc ăn như đứa trẻ con ăn. Đánh hơi mùi chuối chín, đàn khỉ trên đảo truyền cảnh xô đến, láo nháo nghiêng ngó nhìn và hau háu định nhảy xuống thuyền. Con khỉ được đeo lục lạc dạng háng gãi và nhìn tôi, nhe răng cười. Tôi bối rối, ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Đẹp quá! Lúc này cô bé đẹp mà không kiêu. Hoan đứng trên bờ cười rũ. Bác Hàn đến mà Hoan vẫn không biết. Thôi, thôi mà, em nó còn bé lắm cậu Hoan à. Bác Hàn đến làm cho tình cảm của cô bé mới lớn ương bướng với anh chàng lạ hoắc, ấm nóng và thân mật lại. Tôi với anh nói chuyện bớt ngượng và tự nhiên hơn. Hoan đặt tên con khỉ của anh là con lục lạc. Đi đâu, Hoan cũng cho con lục lạc đi theo. Đêm đó tôi nằm mơ, giấc mơ đến lúc nửa đêm về sáng. Tôi thấy con lục lạc ngồi bắc chân chữ ngũ, nghiêng một bên thuyền thúng. Rồi chẳng nể mặt tôi, con lục lạc thoăn thoắt vặt từng quả chuối tung lên bờ. Đàn khỉ đứng trên, giơ bàn tay dài ngoẵng thay nhau bắt, nhẹ nhàng, chuẩn xác và tinh nhanh. Chúng bóc chuối ăn và cười đùa chí chóe. Tôi chố mắt ngạc nhiên, cứ nghĩ mình đang lạc vào động hoa quả sơn, đứng giữa bầy đàn con cháu Tôn Ngộ Không. Những ngày sau đó, tôi và Hoan quen nhau khá nhanh và thân. Bác Hàn rất tinh ý gọi tôi lại bảo nhỏ. Này, thằng Hoan ấy, nó đã có vợ rồi, cháu mới 17 tuổi, quan hệ chơi bời gì cũng phải cẩn thận nhá. Tôi nói, thì cháu chỉ chơi với anh ấy thôi, có chuyện gì đâu. Ây là, bác cứ rào đón trước thế. Gần Hoan, tôi biết thêm biệt tài của anh là bắt chước. Tiếng thú vật chim buông trong rừng giống y hệt. Hoan nhép nhép miệng kêu, khẹt khẹt khẹt. Lát sau, một lũ khỉ đực truyền cây ào ào tới, lá cành run rẩy. Chúng ngó nghiêng, nhảy lộn xộn, gãi háng. Hoan bảo, anh bắt trước tiếng kêu của khỉ cái mùa động đực. Kỳ lạ quá, tôi tròn xoe mắt thán phục. Hoan vành miệng lưỡi đưa ra trước kêu, te te te te te. Lập tức gà rừng đang ngủ trưa thức dậy cùng vươn cổ gáy te te đáp lại. Hoan bắt trước tiếng hổ gầm giống y hệt. Tiếng gầm của Hoan đập vào vách núi vọng trở lại vang ngân vừa xa vừa gần. Khỉ trên cành nháo nhác nhảy rung cây. Chim chóc đập cánh bay vút lên không trung kêu loạn xạ. Thán phục và ngưỡng mộ Hoan. Trước mắt tôi, anh là một chàng trai tài hoa hoàn hảo. Tôi quý mến anh lúc nào không biết. Tôi thường giấu cha, theo anh đi vào rừng. Tôi há hốc miệng nghe Hoan nhại tiếng cu gáy, tiếng bù trao. Tôi ngẩn ngơ nghe anh bắt chước tiếng họa mi, tiếng yển. Hoan đi đến đâu là chim chóc truyền cành, nhảy đập cánh bay loạn xị, kêu hót vang ồn ào cả một vùng. Anh hoàn toàn chinh phục trái tim thơ ngây trong trắng của tôi. Cha cho tôi đi xem lễ mở cửa rừng. Tôi giấu cha và hẹn anh cùng đi. Hoàn dắt theo con lục lạc. Tiếng lục lạc kêu lắc xác theo mỗi bước chân con khỉ đen. Lễ mở cửa rừng của người Mường. Lễ mở vào đầu mùa đi săn. Thầy Mo là người chủ lễ. Thầy Mo có con khỉ cái lông vàng trông giống đứa trẻ con lên ba. Con khỉ cái khéo tay và được việc. Nó biết mở cháp, biết cầm gậy, biết nhặt các thứ thầy Mo hay bỏ quên. Nó theo thầy Mo như hình với bóng. Trên đèo Yên Ngựa, cách trạm kiểm lâm khoảng 100 thước, người ta bày đồ cúng lễ lên hòn đá xám. Cây cành xanh lá cắm xuống đất sỏi chắn ngang đường. Thế ra, đó là cánh cửa rừng. Họ mở như thế nào nhỉ? Một cái thủ lợn sống đặt chổng mõm lên trời. Ông thầy Mo lầm bầm tiếng Mường. Tôi nghe tiếng gió nhiều hơn tiếng người. Phập! Con dao quắm chặt đứt đôi cổ gà. Ông thầy Mo cầm đầu gà trống vẩy máu vào lá cây. Tôi sợ hãi nép vào ngực Hoan. Anh khẽ vòng tay lên ôm vai tôi. Người im lặng. Cả cửa rừng tam điệp im lặng. Khói hương nghi ngút bay gọi thần rừng hiện lên. Linh thiêng, kính cẩn. Rồi những cây cành lá xanh được kéo ra bên. Cửa rừng đèo Yên Ngựa mở toang. Con khỉ cái kêu liên hồi như báo hiệu. Thần rừng mở rộng vòng tay đón thợ sơn tràng vào. Hơn chục người đàn ông, chân quấn xà cạp, hông đeo dao quắm, vai khoác súng săn, bước qua cửa vào rừng. Hoan nhìn con khỉ cái rất thích. Hoan bảo, nếu được nuôi dạy tốt, nó diễn trò khéo hơn người. Nó mà về làm bạn với con lục lạc của anh thì tốt quá. Lúc đó, con lục lạc của Hoan chu lên và giật dây xích đòi tự do. Hoan cúi xuống cởi xích. Anh nói với nó bằng ngôn ngữ của khỉ. Chỉ anh hiểu được. Và con lục lạc mon men bước đến gần con khỉ cái của thầy Mo. Hoan bảo tôi. Anh đánh cuộc với em rằng con khỉ cái của thầy Mo sẽ theo không con lục lạc của anh. Tôi hút vào không khí của lễ mở cửa rừng nên không để ý đến chuyện con khỉ. Ông thầy Mo lẩm bẩm xong một bài khấn nữa. Bài khấn cầu mong thần rừng cho thợ sơn tràng săn được nhiều chim thú, tránh được đá lở rắn độc. Một lát sau, những người thợ sơn tràng quay trở lại. Người ôm chú khỉ con, người xách cái bẫy có con gà bị thắt nút thòng lọng cổ, người khoác níp củ nâu củ mài, người gánh hai sâu chim cu gáy lúc lắc ở hai mấu đòn. Cả các đồ rừng đó đều được chuẩn bị trước và để sẵn ở phía trong rừng. Trong buổi lễ, thợ sơn tràng chỉ việc đi qua cửa rừng làm động tác săn bắn, bẫy, đào, lấy, có tính tượng trưng, mang về tựa hồ như vừa đi săn bắt đào bới được. Họ khoác cả tấm da lông gấu hổ báo cũ kỹ từ thời xưa. Những con vật ấy đâu còn nữa. Rừng chọc lốc và chúng đã bị nấu cao lâu rồi. Hóa ra, lễ mở cửa rừng là như vậy. Ba hôm sau, Hoan bảo tôi. Buồn quá chàng à. Tôi lo lắng. Có chuyện gì thế anh? Con lục lạc của anh phải lòng con khỉ cái của ông thầy Mo, nó không chịu về. Gậy ông lại đập lưng ông, cho anh chết. Hoan và tôi phải vào trong bản nói với ông thầy Mo xin con lục lạc về. Hoan thả con lục lạc xuống đảo khỉ. Sáng hôm sau, Hoan lại vò đầu bứt tai. Ôi, nó lại chuồn rồi em à. Thảo nào, đêm anh nghe tiếng gọi, tiếng của khỉ gọi nhau rất lạ ấy. Tôi ngạc nhiên. Thế nó đi bằng cách nào anh? Hoan chỉ vào cây gỗ mục dạt vào sát bờ đầm. Có lẽ nó nhảy lên cây gỗ mục này rồi dùng tay trèo vào bờ. Cái con khỉ này hư thân mất nết quá. Lại một lần nữa, Hoan đến nhà thầy Mo xin con lục lạc về. Chắc ăn, Hoan nhốt con lục lạc trong lồng sắt. Bác Hàn nhìn chỉ thở dài. Tôi thấy con vật bị gông cùm tù tội, thương quá. Khổ thân con lục lạc, đi theo tiếng gọi của bạn tình mà nên nông nỗi này. Đêm hôm đó, tôi lại nghe tiếng khỉ gọi bạn tình khản giọng. Rạng sáng, nghe tiếng khỉ kêu rất thảm. Con lục lạc có chuyện gì chăng? Tôi nóng ruột vùng dậy bơi thuyền ra đảo khỉ. Những điều tôi linh cảm đã xảy ra. Một cây gỗ khô táp vào sát đảo khỉ. Bác Hàn và Hoan đã đứng bên lồng sắt. Tôi kinh ngạc quá. Đầu con lục lạc choe choét máu, hai bàn tay xước sát. Và con khỉ cái của thầy Mo đang nhai lá đắp vào các vết thương con lục lạc. Lòng tôi rưng rưng. Thương con lục lạc phá chuồng ra ngoài với bạn tình. Thương con khỉ cái xuông rừng vượt đầm đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cha tôi biết tôi yêu Hoan. Bác Hàn và cha tôi yêu cầu Hoan phải rời khỏi đảo khỉ và trạm kiểm lâm ngay. Cha tôi không muốn con gái của mình dính vào anh nghệ sĩ xiếc thú đã có vợ. Tôi oan ức, tôi khóc. Tình yêu của tôi dành cho Hoan trong sáng tự nhiên đến. Tôi có thể không nghe lời cha để yêu anh nghệ sĩ, chứ tôi không thể chống lại cha để lấy người đã có vợ. Hoan lặng lẽ ôm con lục lạc bị thương rời khỏi trạm kiểm lâm, không nói lời chia tay cùng tôi. Con khỉ cái của thầy Mo mất bạn tình. Và từ đó chúng tôi bặt tin nhau. Tim tôi chợt nhói đau. Tôi lại nghĩ đến chồng. Chồng tôi chưa biết chuyện tôi và Hoan. Chồng tôi là một thái cực. Hoan là một thái cực. Hoan càng lung linh vụt sáng bao nhiêu, thì chồng tôi càng tối tăm mờ mịt bấy nhiêu. Có lúc tôi tự hỏi, nếu Hoan không có vợ, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Tôi có chống lại ý cha để lấy chàng nghệ sĩ hào hoa kia không? Bây giờ, Hoan đang biểu diễn ở dưới kia, vẫn phong độ tài hoa. Hoan đang chỉ soi mềm cho đàn khỉ đi đến tận nơi chào khán giả. Tuyệt quá! Con lục lạc vẫy tay, còn chín con khỉ cái nhún chân, tay cầm váy xòe ra chào khán giả. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Đàn khỉ nhấc mũ trên đầu, chìa đến tận mặt người xem. Các bà các cô móc ví lấy tiền lẻ bỏ vào mũ. Bọn trẻ con hò reo tung kẹo tới tấp. Có đứa tung cả gói cho đàn khỉ bắt. Hoan sung sướng, cũng ngả mũ cúi gập người chào khán giả. Rạp hát ồn ào như muốn vỡ tung. Chỉ đến khi Hoan ne được đàn khỉ chạy vào phòng chờ. Phong từ cánh gà kéo ra để thay tiết mục khác, thì tiếng vỗ tay mới hết. Lồng ngực tôi như sắp vỡ ra. Tôi đứng dậy chạy ngay vào phòng chờ biểu diễn với Hoan. Tôi muốn chúc mừng anh. Tôi muốn được ngắm nhìn anh thật kỹ. Tôi muốn được lao vào lòng anh như ngày nào ở cửa rừng. Nhưng tôi bị bất ngờ. Bàng hoàng, tôi đứng nhìn Hoan. Hoan đang bốc những đồng tiền lẻ nhầu nhĩ trong mũ các con khỉ bỏ vào túi. Và cả vài đồng xu con lục lạc đang khư khư nắm chặt cũng bị Hoan vành các ngón tay khỉ ra moi cho kỳ được. Anh làm cái trò gì thế? Có tiếng ai đó hỏi. Chắc là một đồng nghiệp của Hoan. Hoan đáp, như mọi khi. Tối nay có được khá không? Giọng Hoan bực dọc cáu kỉnh. Dân tỉnh lẻ nghèo bỏ mẹ đi. Toán tiền 200 đồng rách. Hình ảnh con lục lạc vào Hoan mờ nhòe trong mắt. Tôi lặng lẽ quay đầu ra khỏi rạp hát. Tôi thất thểu bước, nước mắt cứ trào ra. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa thể hiện truyện ngắn Một chuyện đời của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Biên tập viên Anh Thư có lời bình truyện ngắn này như sau. Thưa các bạn, chi tiết Hoan vành các ngón tay con khỉ già nua, moi kỳ được những đồng tiền lẻ không phải là chi tiết đặc biệt, khác biệt, nhưng có độ dồn nén cao, lộ diện một khuôn mặt khác, một hình ảnh khác của người nghệ sĩ đằng sau ánh đèn sân khấu. Đó là chi tiết có sức nặng, cân bằng với hàng nghìn chữ ở đằng trước và để lại ám ảnh về sau khi dấu chấm câu cuối cùng đã kết lại tác phẩm. Nếu không có chi tiết này thì chân dung Hoan luôn hoàn hảo, sinh động, đẹp đẽ trong mắt Trang của tuổi 17 cũng như sau này. Và hẳn cô sẽ ngã vào vòng tay từng trải của Hoan đầy rung động. Trang không có lỗi bởi bản chất cô trong sáng yêu đời luôn khao khát sự lãng mạn thăng hoa trong tình yêu. Cô chỉ mới nhìn Hoan một phía, nhìn cuộc đời một phía. Vậy Hoan có lỗi ư? Cũng không hẳn, bởi đằng sau ánh đèn sân khấu, bất cứ người nghệ sĩ nào cũng sống cuộc đời như mọi cuộc đời, với hỉ nộ ái ố, bình thường, thậm chí tầm thường. Sự khác nhau giữa nghệ thuật và cuộc sống, đây phải chăng cũng là điều mà tác phẩm muốn đề cập. Bằng lối viết trữ tình, pha chút hài hước, chút diễu nhại kín đáo, nhà văn Sương Nguyệt Minh chia sẻ với chúng ta một góc nhìn về nghệ thuật, tình yêu và hạnh phúc gia đình. Khi tận mắt chứng kiến con người đời thường của Hoan, Trang sẽ bị sốc một thời gian ngắn. Nhưng sau đó, cô sẽ điều chỉnh mình, mở rộng góc nhìn, biết chấp nhận những khác biệt, tầm thường và hạnh phúc hơn với những gì mình đang có. Điều này tốt cho cô bởi khi đã có gia đình, thường người ta không được phép quá lãng mạn. Nhưng mặt khác, những người đàn ông như chồng cô cũng cần phải thay đổi, tinh tế hơn một chút, ga lăng hơn một chút để vun đắp cho mái ấm và giữ lửa cho tình yêu, tránh một ngày nào đó phát hiện ra vợ mình đã ở trong vòng tay người đàn ông khác. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.